Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, chương 142, Quang Huy căn cứ thành thị đệ nhất yêu nghiệt. Ba càng, vòng loại cũng không phải là chính thức thi đấu, chỉ là chắc thí tô ly, hướng dương, những thứ này hoàng kim cấp võ giả có không có tham gia chính thức tranh tài tư cách. Làm sao khảo sát đây? Quy tắc rất đơn giản, chỉ cần hướng về phía một cái chắc thí lực phá hoại máy móc, dùng chính mình phương pháp công kích một lần là được. Loại này máy móc sẽ tự động đem công kích sinh ra lực phá hoại chuyển hoán thành trụ cột lực lượng. Nếu là không có đạt được 30 triệu cân, cũng sẽ bị đấu loại, liền tham gia chính thức tranh tài tư cách cũng không có. Mà 30 triệu cân trụ cột lực lượng đã không ít, dù sao, kim cương cấp võ giả trụ cột lực lượng, nếu so với hoàng kim cấp võ giả mạnh mẽ lớn hơn nhiều lần, cũng vẻn vẹn chỉ là miễn cưỡng có thể phá một núi chi lực mà thôi. Giống như là ám nha cái loại này 5 cấp yêu thú. Ở mới vừa lên cấp 5 cấp yêu thú bên trong, đã coi như là thực lực phi thường cường đại, cũng bất quá chỉ có mấy núi chi lực. Nói như vậy, phổ thông thanh đồng cấp võ giả, chỉ có 10.000 cân trụ cột lực lượng. Phổ thông bạch ngân cấp võ giả, trụ cột lực lượng chỉ có mấy trăm ngàn cân. Phổ thông hoàng kim cấp võ giả, trụ cột lực lượng có thể đạt được 10 triệu cân cũng là không tệ rồi. 30 triệu cân trụ cột lực lượng, cái này đã thuộc về nội tình, tiềm lực, tất cả đều phi thường cường đại thiên tài. Bất quá, nếu như tiền kỳ thiên phú tu luyện không được, đưa tới nội tình không mạnh, nhưng ngộ tính lại phi thường cường đại, tìm hiểu rất nhiều pháp tắc chi lực, cũng có biện pháp đi qua khảo sát này. Chỉ cần tại không thi triển bổn nguyên kỹ năng cùng chiến kỹ dưới tình huống, lợi dụng thuần túy pháp tắc chi lực cùng trụ cột lực lượng đi công kích chắc thì máy móc là có thể sản sinh vượt lên trước 30 triệu cân lực phá hoại. Đây cũng là tại sao muốn chắc thí lực phá hoại mà không phải chỉ chắc thí trụ cột lực lượng nguyên nhân. Nhân loại cái kia 15 vị nhân vật vĩ đại tuyệt sẽ không cho phép sơ kỳ bởi vì thiên phú không đủ, tài nguyên không đủ mà đưa tới trụ cột lực lượng không có 30 triệu cân. Nhưng ngộ tính lại cực kỳ nhân tài không tệ sói mòn. Chu chiến cái này quật khởi với không quan trọng trong tối cường vương giả, coi như là cho mọi người gõ cảnh báo. Lúc này, tô ly đoàn người xếp hàng trong đó một hàng dài phía sau, bị trước mắt rậm rạp chằng chịt đầu người cho chấn động đến rồi. Vòng loại tổng cộng có 100 cái xếp hàng địa phương. Muốn ở trong vòng 3 ngày, đem quang huy căn cứ thành thị thuộc hết thảy hai các loại. Chờ, ba các loại, chờ, căn cứ thành phố dự thi võ giả. Toàn bộ hoàn tất thi kiểm tra. Lượng công việc này quá khổng lồ. Phải biết rằng, một cái một các loại. Chờ, căn cứ thành thị. Nước phụ thuộc lấy 1.000 tòa hai các loại, chờ, căn cứ thành thị, mà một tòa hai các loại, chờ, căn cứ thành thị, thì là nước phụ thuộc lấy 3.000 tòa ba các loại, chờ, căn cứ thành thị, mặc dù ba các loại, chờ, căn cứ thành thị, đều giống như liệt dương căn cứ thành thị kém như vậy tinh thần. Chỉ có một báo danh dự thi hoàng kim cấp võ giả. Đó cũng là 3 triệu người. Huống chi, luôn luôn một ít ba các loại. Chờ, căn cứ thành thị không ngừng một cái người dự thi. Như vậy, chớ nói chi là hai các loại. Chờ, căn cứ thành thị, toàn bộ nhân loại 108 tọa một các loại. Chờ, căn cứ thành thị cộng lại, dự thi hoàng kim cấp võ giả. Tổng số người tuyệt đối vượt qua 1 tỷ. Cụ thể là bao nhiêu, ngoại trừ nắm giữ dự thi tập hợp tư liệu chí tôn cấp võ giả, ai cũng không có cụ thể công tác thống kê, ngoặc kép chấm chấm, ít nhất, được xếp hàng buổi chiều, tương đương, Tô Ly nhìn trước mắt hàng dài, khóe miệng quất một cái, Hướng Dương như trước ôm cánh tay của hắn, ngẹo đầu nhìn hắn một cái, không nói gì, nhưng tâm lý vẫn đang suy nghĩ, cứ như vậy ôm cánh tay của hắn, dường như cảm giác cũng không tệ, là lạ, nhưng thật thoải mái. Lúc này, Trần Phong, là Trần Phong tới, ở Tô Ly phía sau bọn họ vang lên một hồi tiếng động lớn, tiếng ồn ào. Nghe được, Trần Phong, tên này, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn về phía sau. Tô Ly cũng nhìn sang, đôi trong mắt lộ ra một tia hiếu kỳ, mới đi tới Quang Huy căn cứ thành thị nhanh như vậy. Tô Ly đã nghe xong thật nhiều lần, Trần Phong, danh tự này. Căn cứ những vàng kia cấp võ giả lời nói, cái này Trần Phong hình như là Quang Huy căn cứ thành thị đệ nhất yêu nghiệt. Ở 7 năm trước đánh liền mặc một các loại, chờ, căn cứ thành phố Trấn Yêu Tháp. Hiện tại, Trần Phong thực lực mạnh bao nhiêu, đã không ai có thể rõ ràng. Bất quá, có người suy đoán, Trần Phong rất có thể đã đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 3% ở trên. Cho nên, Tô Ly đối với hắn tương đối để bụng, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Trần Phong chắc là hắn ở Quang Huy căn cứ thành phố đấu vòng loại bên trong. Có thể gặp phải tối cường đối thủ a. Rất nhanh, đón từng đạo đố kỵ, ước ao, sùng bái, ánh mắt, một người cao 175 tả hữu, người xuyên trường bào màu vàng óng. Thậm chí còn giữ lại viễn cổ thời đại võ hiệp trong tiểu thuyết, hiệp khách, kiểu tóc thanh niên. Nhân, đi tới Tô Ly bên cạnh một hàng dài phía sau. Không nói câu nào, yên lặng xếp hàng. Hắn bộ dáng này, rơi ở trong mắt người khác. Ngay lập tức sẽ liên tưởng đến, bí hiểm, quỷ dị cường đại. Những từ ngữ này, nhưng Tô Ly lại âm thầm khách sáo một câu. Thật đặc mã tao bao. Này cũng liên bang trải qua 3.002 năm, lại còn xuyên y phục như thế đùa quá lố. Thật sự cho rằng người mặc hiệp khách áo bó là có thể trở thành đại hiệp. Ta đây nếu như xuyên cái long pháo, các người còn không quỳ xuống kêu Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Tô Ly thu hồi ánh mắt, không có đem Trần Phong để ở trong lòng. Có thể cái này Trần Phong thực lực thật là không tệ. Nhưng còn lâu mới là đối thủ của hắn. Hắn không có từ Trần Phong trên người cảm nhận được mảy may áp lực. Chứng kiến Tô Ly thu hồi ánh mắt. Hướng Dương cũng theo sát mà quay đầu lại. Cái thế giới này nữ nhân chính là như vậy. Tuyệt sẽ không làm bao nhiêu khiến cho nam nhân của chính mình không vui sự tình. Các nàng chỉ cần xác định nam nhân của chính mình là ai. Như vậy sinh mệnh cũng chỉ còn lại có hai chuyện. Đệ nhất, nỗ lực tu luyện mạnh mẽ. Đệ nhị, cùng nam nhân của chính mình hào hào quá xuống phía dưới. Hoặc có lẽ là, vẫn sống sót. Trần Phong xuất hiện, khiến cho xếp hàng hoàng kim cấp võ giả. Xuất hiện ngắn ngủi gây rối, nhưng rất nhanh, liền mất đi ở tại xếp hàng hàng dài bên trong. Thời gian liền dưới tình huống như vậy từng giây từng phút trôi qua. Hơn 3 giờ chiều thời điểm, cuối cùng cũng nhanh đến phiên Tô Ly bọn họ. Mà ở Tô Ly bọn họ phía trước, Trần Phong bắt đầu rồi khảo nghiệm của mình. Phụ trách ghi lại kết quả khảo nghiệm chính là một cái kim cương cấp võ giả. Hắn phải là Quang Huy căn cứ thành phố người. Cho nên, nhận thức Trần Phong. Thấy là Trần Phong tới tiến hành trắc thí, vị này kim cương cấp võ giả trên mặt lộ ra một tia tế vi nụ cười. Nhẹ nhàng gật đầu, Trần Phong, ngươi bắt đầu đi, tốt, Trần Phong rốt cục nói ra chữ thứ nhất, thanh âm của hắn trầm trọng vô cùng, phi thường mạnh mẽ, đang nói mới vừa truyền ra, đã nhìn thấy Trần Phong cong ngón búng ra, bỗng nhiên lúc, trong không khí vang lên một đạo tiếng nổ đùng đoàng. Dưới, dạ sư triệu, một giây đồng hồ, đông, một tiếng, một đạo kinh khí đánh vào trắc thí trên dụng cụ. Mặt trên hiện ra vô cùng chuẩn xác chữ số. 30 triệu cân, Một màn này khiến cho Hướng Dương sắc mặt hơi đổi, khiến cho còn lại thấy hoàng kim cấp võ giả thần sắc trầm trọng. Dùng kinh khí đánh ra 30 triệu cân lực phá hoại. Tuy là độ khó rất lớn, nhưng kỳ thật có không ít người có thể làm được. Nhưng tuyệt sẽ không giống như Trần Phong như vậy. Như vậy thư giãn thích ý. Huống chi, vẫn là vô cùng chuẩn xác 30 triệu cân. Điều này đại biểu, Trần Phong đối với lực lượng cùng pháp tắc trưởng khống độ mạnh hơn bọn họ ra một mảng lớn. Tô Ly bị Hướng Dương kéo cánh tay, tâm lý đều không còn gì để nói y. Cái này đặc mã cũng có thể trang cái bước. Lúc này, kế tiếp, Tô Ly trước mặt, một vị kim cương cấp võ giả nhẹ nhàng hô. Hướng Dương buông ra Tô Ly cánh tay, nàng học thường nhạc nhạc bộ dạng, hướng về phía Tô Ly lộ ra một cái ánh mắt khích lệ. Tô Ly mỉm cười, sau đó, hướng về phía kiểm tra kia máy móc, nhẹ nhàng thổi một ngụm. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN